Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3038, Lưỡng Ngạn Đại Tái. Thanh Lân Hà, đem toàn bộ Thất Tự Tông chia cắt thành Đông Tây Lưỡng Ngạn. Hôm nay, Thanh Lân Hà phía trên, lơ lửng một tòa thật to lôi đài. Cái này lôi đài, chính là vì hôm nay Lưỡng Ngạn Đại Tái tác dụng. Giờ phút này, Đông Tây Lưỡng Ngạn bên trên đã hội tụ vô số tu giả. Lưỡng Ngạn Đại Tái là Thất Tự Tông lớn nhất việc trọng đại. Tất cả mọi người giờ phút này cũng là cảm xúc bành trướng. Đông Ngạn bên này, Đông Vũ Nhân bay lên trời, nhìn về phía Hầu Thắng Thiên mở miệng. Ngươi Tây Ngạn, có thể chuẩn bị xong. Bắt đầu đi. Hầu Thắng Thiên không nói hai lời, trực tiếp mở miệng. Hai bên bờ chi chủ đều là mở miệng. Lưỡng Ngạn Đại Tái chính là chính thức triển khai. Lưỡng Ngạn Đại Tái chia làm đệ tử giao đấu cùng trưởng lão giao đấu. Đầu tiên tiến hành chính là đệ tử giao đấu. Đệ tử giao đấu, đệ tử giao đấu, đệ tử giao đấu. Mỗi một phe đều có 20 cái dự thi danh ngạch. Sau đó, hai bên bờ riêng phần mình điều động trên một người lôi. Một đối chiến. Thất bại một phương phía dưới lôi đào thải. Phe thắng lợi thủ lôi. Dạng này một mực làm hạ thấp đi. Thẳng đến một phương tất cả đệ tử toàn bộ chiến bại. Một phương khác chính là thủ thắng. Triệu Khang, ngươi lên. Đông Ngạn bên này, một tên có được mũi ưng trưởng lão mở miệng. Lập tức, một tên thanh niên chính là phi thân lên. Trực tiếp lên lôi đài. Vương Thạch, ngươi đi đi. Tây Ngạn bên này, Lâu trưởng lão mở miệng. Lập tức, một tên thanh niên khôi ngô cũng là bay lên lôi đài. Lưỡng Ngạn tỷ đấu là không có trọng tài, bởi vì cụ thể quy tắc mọi người đã sớm biết. Rớt xuống lôi đài, hoặc là một phương đứng không dậy nổi, hoặc là một phương nhận thua, coi như tranh tài kết thúc. Chỉ cần không phế người tu vi, không giết người, không có bất kỳ hạn chế nào, ta tất thắng ngươi. Vương Thạch mở miệng, trên người thần linh bát trọng khí tức bộc phát ra, liền bằng ngươi. Đông Ngạn bên này, Triệu Khang cười lạnh một câu, trên người tu vi khí tức cũng là trong nháy mắt bộc phát, mà hắn bộc phát ra khí tức đúng là thần linh cửu trọng, truyền thừa đệ tử. Tây Ngạn bên này, đám người sắc mặt nhất thời biến đổi. Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, Cổ Phong ở Tây Ngạn trưởng lão khu, thấy một màn như vậy, nhất thời ánh mắt biến hóa. Bởi vì Cổ Phong biết rõ, căn cứ truyền thống, người thứ nhất lên lôi đệ tử, tất nhiên cũng là đệ tử dự thi bên trong yếu nhất một cái, đồng dạng cũng là thần linh bát trọng hạch tâm đệ tử. Trước mắt tình huống này, Hầu Thắng Thiên trong lúc nhất thời không nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp mở miệng. Đồng Vũ Nhân, người Đông Ngạn đây là ý gì? Phải phá quy củ sao? Ha ha, Hầu Thắng Thiên, quên nói cho ngươi biết, ta Đông Ngạn truyền thừa đệ tử đã đạt đến 20 người. Triệu Khang chính là yếu nhất một cái. Đồng Vũ Nhân lập tức cười một tiếng. Tây Ngạn mọi người vừa nghe, lập tức tập thể sắc mặt cực kỳ khó coi. Mặc dù cho tới nay cũng là Đông Cường Tây Nhược, nhưng lúc nào Đông Ngạn đã mạnh đến trình độ như vậy? Bây giờ Tây Ngạn có thể chỉ có 13 cái truyền thừa đệ tử. Hơn nữa, trong đó Tề Nghĩa, Tiền Hạ, Chu Lỗi ba người, bởi vì bên ngoài không có kịp thời trở về, đã không cách nào dự thi. Cho nên, Tây Ngạn cái này dự thi 20 người bên trong, chỉ có 10 cái truyền thừa đệ tử. Còn lại 10 người cũng là thần linh bát trọng hạch tâm đệ tử. Hai phe này thực lực sai biệt thật sự quá lớn. Hầu Thắng Thiên đã không lời nào để nói. Rất nhanh lôi đài phía trên, hai người liền chiến đấu. Thần linh cửu trọng đánh thần linh bát trọng, quá mức nhẹ nhõm. Bất quá mười mấy tức thời gian, Tây Ngạn bên này cái kia Vương Thạch chính là trọng thương té xuống đất, lại cũng đứng không dậy nổi. Trận đầu Đông Ngạn nghiền ép thủ thắng. Lập tức, Tây Ngạn lại là cử đi một người. Tương đương lần này cử đi vẫn như cũ là thần linh bát trọng tu giả. Đơn giản là thần linh cửu trọng tu giả. Tây Ngạn bên này chỉ có 10 người. tự nhiên không thể vừa bắt đầu liền lên, còn muốn vì đằng sau dùng, kết quả không có khác nhau. Lấy Triệu Khang thần linh cửu trọng thực lực, rất nhanh lại đem Tây Ngạn bên này thần linh kia bát trọng tu giả đánh bay ra ngoài. Trận thứ hai, Đông Ngạn lần nữa thắng. Phong lão đệ, chỉ sợ lần này đệ tử giao đấu, ta Tây Ngạn muốn bị nghiền ép. Hầu Thắng Thiên không khỏi biểu tình đắng chát. Cổ Phong mỉm cười, Hầu đại ca không cần bi quan như thế. Cái này vừa mới bắt đầu. Hầu Thắng Thiên nghe thấy, chỉ cho rằng Cổ Phong là đang an ủi mình, chỉ có thể cười khổ một tiếng. Tiếp đó, Đông Ngạn thế như trẻ tre, thắng liên tiếp 8 trận. Bất quá cho dù Triệu Khang thần linh cửu trọng tu vi, ở liên tục đánh bại 8 cái thần linh bát trọng về sau, cũng là cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Oanh, lôi đài phía trên, Triệu Khang cùng Tây Ngạn một tên thần linh bát trọng tu giả sử xuất toàn lực đối oanh một cái. Ngay sau đó, hai người nhao nhao rút lui, cùng nhau bay ra lôi đài. Một trận chiến này, chiến bình, hai người toàn bộ đào thải. Đông Ngạn, chỉ dùng một người, đánh tan Tây Ngạn 9 người. Như thế, Đông Ngạn còn lại trọn vẹn 19 người. Toàn bộ là thần linh cửu trọng truyền thừa đệ tử. Mà Tây Ngạn, chỉ còn lại có 11 người. Trong đó 10 cái thần linh cửu trọng truyền thừa đệ tử. Còn có một cái là thần linh bát trọng hạch tâm đệ tử. Thanh Sầu, cho bọn hắn một chút giáo huấn. Triệu trưởng lão nhịn không được mở miệng. Tây Ngạn người đều minh bạch, lại đem cái kia cái cuối cùng thần linh bát trọng hạch tâm đệ tử cử đi trận đã không có giá trị, không bằng trực tiếp lên truyền thừa đệ tử. Là, sư tôn. Thanh Sầu không nói hai lời, bay lên lôi đài. Đông Ngạn bên này cũng là sai phái ra một tên truyền thừa đệ tử. Chiến đấu tiếp tục. Tiếp đó, hai phương là đánh rằng co. Bởi vì hai phương sai phái ra cũng là truyền thừa đệ tử, tu vi cũng là thần linh cửu trọng, cho nên có thắng có thua. Bất quá thực lực tổng hợp, Đông Ngạn vẫn là hơi mạnh. Từng chàng chiến đấu tiếp, lưỡng ngạn người đều đang không ngừng giảm bớt. Cái tiếp theo, lôi đài phía trên, Đông Ngạn một tên truyền thừa đệ tử lại đánh bại một tên Tây Ngạn đệ tử về sau, kêu gào mở miệng. Tây Ngạn bên này đã vẻn vẹn chỉ còn lại 4 người. Trong đó 3 người chính là truyền thừa đệ tử xếp hạng thứ 3. Cổ Phong 3 cái đệ tử, Lý Thiên Giao, Nghiêu Bộ Đình, Ôn Hiểu Mộng, tương đương cái kia cái thứ 4. Trên cơ bản không trông cậy nổi. Còn dư lại cái kia thần linh bát trọng hạch tâm đệ tử, cũng là Cổ Phong người quen. Ban đầu ở Đan Phong bị Cổ Phong đánh bại hạch tâm đệ tử Lôi Hà. Mà lúc này, Đông Ngạn nơi này, đúng là còn thừa lại trọn vẹn 15 người. 15, đối 4, lại, bên này trong 4 người, còn có một cái cơ bản vô dụng Lôi Hà. Trên cơ bản, tương đương với 15 đối 3. Chênh lệch này, quá lớn. Trên bầu trời, Đồng Vũ Nhân mở miệng cười. Hầu Thắng Thiên, chênh lệch đã như vậy rõ ràng, ta Đông Ngạn hiển nhiên đã thắng. Ta xem đệ tử giao đấu liền đến đây là kết thúc a, để tránh lại tổn thương ngươi Tây Ngạn đệ tử. Bên này, Hầu Thắng Thiên sắc mặt khó coi, mặt khác Tây Ngạn trưởng lão cũng là sắc mặt âm trầm, cũng là nói không ra lời. Đích xác kết quả này thật sự cực kỳ rõ ràng. Giờ phút này, Cổ Phong lại cười nhìn về phía Đông Vũ Nhân mở miệng. Đông Ngạn chủ, này so đấu còn chưa kết thúc đây. Ha ha, Phong trưởng lão, ta đã sớm nghe thấy, Tây Ngạn 3 vị trí đầu truyền thừa đệ tử đều bái nhập môn hạ của người. Hôm nay liền nhìn xem, người dạy dỗ phải làm sao. Đông Vũ Nhân cười lạnh một câu. Hiểu Mộng, đi thôi. Cổ Phong nhìn về phía Ôn Hiểu Mộng mở miệng. Là, sư tôn. Ôn Hiểu Mộng sớm đã không kịp chờ đợi. Hết chương.